Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, Thanh Phong Kiếm. 15 phút sau, Huyền Hoàng, đã đến Bắc Loan Thành trên không? Lưu Ngọc Thú nhận Thanh Phong Kiếm. Triều Thuyền Thính nhìn thoáng qua, theo sau nhảy lên phi kiếm chiều phía dưới rơi đi. Xương Phong Kiếm, ở bí trong gương bị Lý Thần Khí chặt đứt. Lưu Ngọc liền tế luyện chuôi này, Thanh Phong Kiếm. Thanh Phong Kiếm là một thanh tam phẩm trung cấp pháp kiếm. Từ thanh ngọc, thượng đẳng tinh thiết luyện chế mà thành. Thân kiếm trúc có một quả thanh phong trảm, pháp thuật chữ khắc trên đồ vật. Nhưng phát ra kiếm chiêu thanh phong trảm, uy lực rất là không tầm thường. Là lưu ngọc trong tay đông đảo phi kiếm trong phẩm giai tối cao một thanh. Không lâu, lưu ngọc ngự sử thanh phong kiếm liền về tới Hoàng Dịch Đại Viện. Đầu tiên là đi một chuyến Hoàng Dịch Đường. Theo sau liền chạy tới Thiên Phù Lâu Hậu Viện. Sư huynh Thi Trường Minh vẫn là lão bộ dáng, tĩnh tọa với phù thất bên trong. Tay cầm Tử Phong bút, hết sức chăm chú mà hội họa một quả cái phù văn. Lưu Ngọc nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, chắp tay nói, gặp qua sư huynh, Lưu sư đệ, khi nào trở về? Thi Trường Minh lập tức buông phù bút, đứng dậy vui vẻ hỏi. Lưu Ngọc đúng sự thật nói, vừa đến, đi trước rồi Hoàng Dịch Đường. Mau ngồi. Thi Trường Minh tiếp đón Lưu Ngọc ngồi xuống, từ trên bàn trà cầm lấy ấm trà cấp Lưu Ngọc đảo thượng một ly trà xanh. Không cấm mở miệng nói, lần này như thế nào? Có tiến vào kia Hắc Mai Huyết Địa sao? May mắn tìm được một chỗ nhập khẩu, đáng tiếc không có gì thu hoạch. Lưu Ngọc thở dài cười khổ nói, lần này, Hắc Mai Huyết Địa có thể nói hai tay trống trơn. Còn hảo, Lạc Hà Tiên Tử ban cho một gốc cây thất tinh hoa. Không đến mức không thu hoạch được gì. Có vô tùy duyên, bình an có thể. Thi Trường Minh đạm nhiên nói. Hai người uống trà nói chuyện phiếm lên. Lưu Ngọc đại khái nói này một hàng trải qua. Đương Lưu Ngọc nói đến thanh linh điểu ngộ hại khi. Thi Trường Minh hô to đáng tiếc. Đường Lưu Ngọc nói tới ở Tích Dịch Nhân, bộ lạc bị nhốt khi. Thì Trường Minh không khỏi thay Lưu Ngọc đổ mồ hôi. Này cũng quá hung hiểm. Đương nhiên Lưu Ngọc cũng không có nói ra về trưởng tôn dung nội dung. Hai người hàn huyên hồi lâu, mới thu hồi đề tài bắt đầu vẽ phù. Giờ tuất, sắc trời đã tối. Lưu Ngọc đang muốn thỉnh Thi Trường Minh, Tiêu Quân hai người đi Bách Hương Lâu ăn một bữa. Lúc này Thiên Phù Lâu quản sự Hoàng Kiên phái vị sư huynh tới truyền tin, làm Lưu Ngọc đi một chuyến hắn vẽ phù thất. Lưu Ngọc tuy không biết Hoàng Kiên có chuyện gì tìm hắn, vẫn vội vàng đuổi qua đi. Đệ tử Lưu Ngọc, gặp qua thượng quan sư bá. Hoàng sư bá. Lưu Ngọc đuổi tới Hoàng Kiên vẽ phù thất, phát hiện tông môn chấp sự thượng quan Minh cũng ở, vội vàng hành lễ nói, ngồi đi. Hoàng Kiên chỉ vào một bên chiếc ghế nói, tạ sư bá. Lưu Ngọc thấp thỏm ngồi xuống, trong lòng nghĩ vì sao thượng quan sư bá cũng ở, bọn họ tìm chính mình có gì chuyện quan trọng. Lưu Ngọc, ngươi là hôm nay mới phản hồi trong thành? Thượng quan Minh lúc này mở miệng hỏi, đệ tử ước giờ tị phản hồi đại viện, trước tiên liền đi trước Hoàng Dịch Đường đăng ký quá. Lưu Ngọc lập tức trả lời, ngươi là Tùy Linh Băng Cung, Lạc Hà Tiên Tử cùng phản hồi. Thượng quan Minh tò mò hỏi. Lưu Ngọc không cấm sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần nói, đúng vậy, thượng quan sư bá thế nhưng biết được việc này. Chính mình trở lại Bắc Loan Thành sau, cũng không có trước bất kỳ ai lộ ra. Nghĩ đến định là từ Lạc Hà Tiên Tử kia truyền ra. Liền đúng sự thật hồi phục. Lạc Hà Tiên Tử đánh chết kia huyết táng thượng nhân. Ngươi nhưng ở đây? Thượng quan Minh hỏi tiếp nói. Lưu Ngọc đúng sự thật trả lời. Đệ tử, lúc ấy xác ở đây. Kia hảo, đem Lạc Hà Tiên Tử đánh chết kia huyết táng thượng nhân. Ngay lúc đó tình hình cẩn thận nói. Thượng quan Minh ánh mắt sáng ngời, mở miệng nói. Lưu Ngọc đoán rằng không sai. Thượng quan Minh biết được việc này, đó là từ mục gia kia biết được. Lạc Hà Tiên Tử trở lại Bắc Loan Thành, mục gia trước tiên liền biết được Linh Vũ Đạo Nhân ngộ hại tin tức. Này một tin giữ lệnh mục gia trên dưới bi thống không thôi. Ngay sau đó Thực Mau ở Tứ Tông cao tầng trung truyền khai. Thình lình xảy ra tin tức. Lập tức chấn kinh rồi mọi người. Huyết táng thượng nhân, năm đó bày ra thượng cổ tà trận, vạn hồn huyết táng tụ nguyên trận. Giết hại Nam Sơn thành mười mấy vạn thành dân. Luyện chế tà đạo thánh đan, vạn linh huyết nguyên đan. Một tay tạo thành, Nam Sơn huyết án, khiếp sợ biển Vân Châu tu chân giới. Sớm đã ác danh rõ ràng. Chưa từng tưởng người này năm đó một trận chiến. Bị thương vẫn chưa ngã xuống. Vẫn hết hy vọng không thay đổi. Thế nhưng tránh ở âm thầm giết hại chính đạo môn nhân. Bồi dưỡng, huyền âm thi đằng, bực này ma vật. Quả thực phát rồ. Vạn hạnh chính là người này đã bị Linh Băng Cung, Lạc Hà tiên tử, tru sát. Thượng Quan Minh nghe thế một tin tức. Tất nhiên là cực kỳ khiếp sợ. Càng làm hắn kinh ngạc chính là. Theo, Lạc Hà tiên tử, lời nói. Nàng có thể thành công đánh chết, huyết táng thượng nhân. Còn phải ích với một vị tên là Lưu Ngọc Hoàng Thánh Tông đệ tử ra tay tương trợ. Bằng không thắng bại khó liệu. Lúc ấy đệ tử từ Hắc Mai huyết địa bị truyền ra. Vừa vặn truyền tới, Lạc Hà tiên tử cùng kia tà tu giao chiến động phủ. Chỉ thấy, cuối cùng kia tà tu bị Lạc Hà tiên tử thú nhận một đầu băng loan đánh gục. Lưu Ngọc chậm rãi, nói. Đương nhiên đối với chính mình cùng Lạc Hà tiên tử chi gian phát sinh một loạt mỹ diệu hiểu lầm. Lưu Ngọc tự nhiên là lựa chọn giấu giếm. Lưu Sư Điệt, ngươi là nói ngươi từ Hắc Mai huyết địa bị trực tiếp truyền đến kia chỗ động phủ. Trùng hợp dưới chợ, Lạc Hà tiên tử đánh chết huyết táng thượng nhân. Hoàng Kiên vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Lưu Ngọc gật gật đầu trả lời. Bẩm sư bá, đó là như thế. Cũng không biết người này tính vận khí tốt, vẫn là vận khí hư. Thế gian lại có như thế trùng hợp việc. Thượng Quan Minh tấm tắc bảo lạ mà cảm thán nói. Hoàng Liên không khỏi cười nói. Có thể tồn tại trở về. Liền chứng minh Lưu Sư Điệt vận khí cũng không tệ lắm. Lưu Sư Điệt, người có thể giúp Lạc Hà tiên tử đánh chết huyết táng thượng nhân. Vì tông môn dương oai, sư bá chắc chắn hướng tông môn vì ngươi thỉnh công. Thực không tồi, Thượng Quan Minh trên mặt lúc này cũng mang theo ý cười. Mở miệng tán thưởng nói, Lưu Ngọc vội vàng đứng dậy tạ nói. Đệ tử trước tạ quá sư bá, theo sau mặt lộ bi thống. Mở miệng nói, đệ tử có một chuyện bẩm báo. Thượng Quan Minh thấy Lưu Ngọc thần sắc không đúng. Ngay sau đó nói, chuyện gì? Lưu Ngọc đôi tay chắp tay thi lễ. Bi thống mà nói, ở trong Hắc Mai huyết địa. Đại Hoang Kiếm Tông Lý Thần Khí hướng đệ tử cùng tông môn sư huynh Trương Tô Thiên hạ sát thủ. Đệ tử may mắn chạy thoát quá một kiếp, nhưng Trương sư huynh tắc bất hạnh gặp nạn, còn thỉnh sư bá chủ trì công đạo. Nga, lại có việc này, người này vì sao đột hạ độc thủ? Thượng Quan Minh sắc mặt biến đổi, giận dữ hỏi, người này cùng đệ tử có chút thù oán. Năm đó đệ tử ở Điền Bình huyện đảm nhiệm thiên sư khi... Đó là như thế, Lưu Ngọc liền đem chính mình ở Điền Bình huyện đánh chết dâm tặc Lý Thần Lương một chuyện. Cẩn thận nói một lần, Thượng Quan Minh hừ nhẹ một tiếng. Người này dâm loạn một phương, chết chưa hết tội, kia Lý Thần Khí bởi vậy sinh oán. Giết hại ta tông đệ tử, đúng là bất nghĩa đồ đệ. Sư bá định hướng Đại Hoang Kiếm Tông tìm cái công đạo. Lưu Sư Điệt, lúc ấy nhưng còn có những người khác ở đây. Hoàng Kiên cau mày hỏi, Lưu Ngọc lắc lắc đầu trả lời, lúc ấy tình huống đặc thù, chỉ có đệ tử, Trương Sư Huynh cùng kia Lý Thần Khí, cũng không người thứ tư. Lưu Sư Điệt có thể sử dụng Lưu Ảnh Phù, ký lục hạ ngay lúc đó tình cảnh. Hoàng Kiên lại lần nữa hỏi, Lưu Ngọc lại lần nữa lắc đầu trả lời, lúc ấy đệ tử trên người cũng không Lưu Ảnh Phù, trong lòng âm thầm ghi nhớ việc này. Sau này hành sự định mang theo mấy chương lưu ảnh phù để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thượng Quan Minh, Hoàng Kiên liếc nhau, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Hai tông chi gian những cái đó cụ oán, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Không có trực tiếp chứng cứ, việc này đã có chút khó giải quyết. Hoàng Kiên lúc này mở miệng nói, việc này ta cùng với Thượng Quan sư huynh sẽ đăng báo tông môn. Người đi về trước đi. Lưu Ngọc chắp tay nói, đệ tử cáo lui, ngoặc kép. theo sau rời khỏi phòng. Lưu Ngọc xem hai vị sư bá ngưng trọng biểu tình, liền biết việc này sẽ không thuận lợi vậy. Kỳ thật Lưu Ngọc sớm ý thức được, lấy lý thần khí thực lực tới xem, tất là Đại Hoang Kiếm Tông tinh nhuệ. Muốn thông qua tông môn khiển trách hắn, định không dễ dàng như vậy. Sư đệ, việc này ngươi cảm thấy Đại Hoang Kiếm Tông sẽ nhận sao? Thấy Lưu Ngọc ra phòng, Thượng Quan Minh cau mày nói. Hoàng Kiên cười cười nói. Sư huynh, ở sư đệ xem ra, việc này đều không dùng tới báo cấp tông môn. Vì sao? Thượng Quan Minh nghi hoặc hỏi. Lý thần khí người này sư đệ đã có nghe thấy. Người này người mang kim duệ đạo thể. Thiết vô tình thân truyền đệ tử. Là Đại Hoang Kiếm Tông toàn lực bồi dưỡng hạch tâm đệ tử. Sư huynh còn giác có đăng báo ý nghĩa sao? Hoàng Kiên gian khổ cười nói. Ai? Thượng Quan Minh không khỏi lắc đầu thở dài. Hết chương.